Chương 1893, siêu việt cửu phẩm. Vô thượng chân kinh. Trần Phong chậm rãi nói ra, thiên cấp nhị phẩm sau đó, lại là một đạo thiên thanh sắc quang mang Trần Phong miệng góc hơi câu lên, thiên cấp tam phẩm sau đó, vờ y ma lại có 6 đạo thanh sắc quang mang hiện lên Trần Phong nụ cười trên mặt đã ức chế không nổi, hắn nhịn không được cơ hồ liền muốn ngửa thiên phát ra cười to thanh âm, thiên cấp cửu phẩm, lại là thiên cấp cửu phẩm mà đúng lúc này, coi như Trần Phong coi là đã lúc kết thúc, đồng nhiên, phía trên này, cửu đạo thiên thanh sắc quang mang, thoáng qua ở giữa hợp 9 là 1. Cái này cửu đạo thiên thanh sắc quang mang hợp 9 là 1 về sau, đúng là trong nháy mắt, biến thành một đạo hoang vu vô cùng, trống rông đến cực điểm hư vô chi quang. Cái này ánh sáng, nhìn không thấy sờ không tới, nhưng Trần Phong biết nói, nó đúng vậy tồn tại ở nơi đó. Trần Phong phảng phất tại trên đó, cảm nhận được một loại tên là hoang khí thế mênh mông. Cái này đạo hư không quang mang nhộn nhạo lên, Trần Phong phát ra không dám tin kinh hô, siêu việt thiên cấp cửu phẩm công pháp này. Lại nhưng đã siêu việt thiên cấp cửu phẩm, đạt đến một cái ta căn bản đều không biết hoàn cảnh, công pháp này là bực nào cường đại a. Cái này, là một bộ siêu việt thiên cấp cửu phẩm vô thượng pháp quyết mà sau một khắc Trần Phong đỗng nhiên cảm giác trước mặt cảnh sắc biến hóa. Hắn từ cái kia màu đen cô quạng không gian bên trong đỗng nhiên đi ra, sau đó nháy mắt sau đó, hắn tổng là xuất hiện ở một cái trên đường phố. Trần Phong nhìn xem tuần bốn phía, nơi này chính là một tòa phồn hoa thành trì. Đủ có mấy triệu nhân khẩu, người đến người đi, cung điện cao ngất, cư á ha nở dê san sát, thành tường nặng nề. Rõ ràng là nhân gian phồn hoa đại thành. Mà liên tại Trần Phong bên cạnh, người đến người đi, lại không ai chú ý tới hắn, thật giống như Trần Phong không tồn tại. Trần Phong lúc này, chính là lấy một loại hư huyễn phương thức tồn tại ở này. Đồng nhiên, trước mặt ánh mắt biến hóa, trong mắt cảnh vật càng lúc càng lớn. Đầu tiên là một người, sau đó là một con đường. Sau đó là một tòa thành, sau đó là một cái quận, sau đó là một cái châu. Sau đó, chính là một quốc gia. Tiếp theo, chính là một phiến đại lục. Đến sau cùng, thì là một cái rộng lớn vô cùng tinh cầu. Lúc này, mảnh này rộng lớn vô cùng tinh cầu, tại Trần Phong trước mắt đã vô cùng lớn. Trần Phong không biết đạo hắn đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng biết nói, nó phương viên tối thiểu có mấy tỷ dặm. Người ở phía trên miệng, tối thiểu cũng có mấy ngàn vạn ước nhiều. Đây tuyệt đối là một cái không chút nào kém cỏi hơn long mạch đại lục thế giới. Tiếp theo, Trần Phong thân hình càng ngày càng cao. Hắn thấy được thương khung, thấy được thiên vũ, thậm chí sau một khắc, hắn đều từ thiên khung bên trong bay ra, đi vào cái kia hư giữa không trung. Trần Phong không tên biết nói, bốn phía mảnh này cô quạng hư không, tên là vũ trụ. Vãng cổ lai kim gọi là trụ, tứ phương trên dưới gọi là vũ trụ. Đã có thời gian, lại rảnh rỗi ở giữa. Sau đó sau một khắc, khi Trần Phong xoay người sang chỗ khác, lại là trực tiếp bị khiếp sợ nghẹn ngào. Hắn há to miệng, trên mặt lộ ra rung động đến cực điểm biểu lộ. Trần Phong giang thể, mình sống nhiều năm như vậy, chưa từng có một khắc như trước mắt như vậy rung động đến thậm chí để Trần Phong toàn thân máu tươi đều sôi trào lên. Hắn cảm giác mình trái tim thình thịch đập loạn, cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Nhân vi Trần Phong lần này đầu, hắn thấy được nhất tôn cự đại tồn tại. Nhất tôn vô biên vô tận cự đại La Hán, hắn toàn thân bày biện ra một loại dầu thắp đốt hết về sau thanh đồng pha tạp chi sắc, thê lương mà phong cách cổ xưa, lộ ra vô cùng vô tận hoàng vu khí tức, huyền như từ xưa tới nay liền tồn tại ở cái này trong vũ trụ. Tiếp thiên liên địa chỉ là tạ mì tới cực điểm, nhưng là cùng tôn này cự đại La Hán so sánh, tiếp thiên liên địa tính là gì cái này cự đại La Hán. Cứ như vậy ngồi xếp bằng vào hư không bên trong. Tại bên cạnh hắn cái kia, phương viên mấy tỷ dặm cự đại đại lục, cái kia cái cự đại thế giới, lại như cùng một cái tiểu trùng tử lơ lửng, thậm chí cũng không bằng ngón tay của hắn nhức đầu. Sau đó, tôn này cự đại La Hán, đưa tay phải ra, đem thế giới kia giữ trong tay, chậm rãi thu nạp. Trần Phong ánh mắt, phảng phất xuyên việt khoảng cách mấy tỷ dặm, thấy được cái kia thế gian người. Lúc này, thế gian hết thể tại lấy cực nhanh tốc độ biến hóa, bọn hắn tiến trình tốc độ phảng phất bị tiến nhanh mấy vạn lần. Thậm chí, Trần Phong cảm giác trong nháy mắt thời gian, hắn liền thấy một cái vương triều thành lập, vô số người sinh dưới, lớn lên, già đi. Sau đó, con cháu của bọn họ QNZ sinh dưới, lớn lên, già đi. Sau đó, cái này vương triều hủy diệt. Đây là mấy thời gian vạn năm, nhưng là lúc này ở Trần Phong nơi này, chỉ có một cái chớp mắt mà thôi dần dần, cái thế giới này bắt đầu khô kiệt, bắt đầu suy bại, bắt đầu biến thành một mảnh phế thổ. Từ cái kia cự đại La Hán đem thế giới này giữ trong tay, đến sau cùng nắm chặt quyền đầu, ở chỗ này bất quá là trong nháy mắt, một cái nháy mắt, nhưng là tại tòa kia đại lục phía trên cũng đã qua mấy chục vạn năm. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong một trái tim bị tràn đầy viễn cổ thê lương khí tức trô đầy tràn. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn phảng phất có được vô cùng nhiều lĩnh ngộ. Liên quan tới thời gian, liên quan tới không gian trong chớp nhoáng này, vô số như là thời gian dây một loại tồn tại tất cả đều tràn vào Trần Phong trong óc. Đây là hắn trong nháy mắt lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ là cái kia đại đạo lý, đại trí tuệ. Những này, tất cả đều tồn tại ở trong đầu của hắn, chờ đợi Trần Phong tinh tế trải nghiệm. Mà liên tại Trần Phong trong óc nhao nhao loạn loạn trong chớp nhoáng này, cự đại La Hán tay đã siết chặt. Tiếp theo, Trần Phong liền phảng phất nghe thấy vô cùng vô tận vỡ nát thanh âm, thế giới kia trực tiếp nhân diệt. Bên trong thế giới kia tất cả mọi thứ, tất cả đều hóa thành hư không. Những âm thanh này hóa thành vô cùng vô tận cự đại tiếng gầm, tiếng gầm lại là hóa thành mạnh mẽ vô cùng tinh thần trùng kích, hướng về Trần Phong hung hăng đánh tới. Sau đó sau một khắc, Trần Phong liền cảm giác mình tinh thần hóa thành thân thể, trực tiếp bị xé nát. Lại nháy mắt sau đó, Trần Phong một tiếng kinh hô, thông suốt ngồi thẳng người. Khi hắn lại mở mắt thời điểm, phát hiện, bốn phía một mảnh đơn sơ, đã là về tới cái kia trong tiểu viện. Trần Phong từng ngụm thở gấp thô khí, toàn thân đã là bị mồ hôi cho ướt đẫm. Trần Phong ánh mắt một mảnh mê mang, hồi lâu sau mới khôi phục, hắn thì thào nói, cái này, đây hết thảy là thật sao? Nhưng rất nhanh, Trần Phong liền biết nói, cái này đều là thật. Bởi vì lúc này, trong lòng bàn tay của hắn, chính nắm cái kia tiểu tiểu La Hán pho tượng, ôn nhuận chi cực, đồng thời, lại từ phía trên tiêu tán ra một cỗ rét lạnh khí tức, để Trần Phong đầu náo một mảnh thanh tỉnh. Cái này rét lạnh khí tức, phảng phất thủ hộ lấy Trần Phong tâm thần, để nó không nhận xâm lấn. Nhưng Trần Phong biết nói, nhất định còn có càng nhiều thần kỳ tác dụng, chỉ bất quá mình không biết đạo mà thôi. Bởi vì ngọc này Phật, là Hàng Long La Hán chân kinh. A vừa nghĩ tới Hàng Long La Hán chân kinh, Trần Phong trong óc chính là hiện ra ban nay nhất tôn Hàng Long La Hán chân thân. Lúc này, Trần Phong trên mặt, có nồng đậm vô cùng rung động cùng chân kinh, thậm chí trong mắt còn có một vẻ hoảng sợ chi ý, trong miệng thì thào nói ra, cái này, chính là Hàng Long La Hán chi thân.